Chương 105 huyễn cảnh 4. Tốt rồi bản nhân chưa dưới. Đao Vô Cực xung phong nhận việc nhảy nhót đi qua, giật xuống cái kia vàng dây leo dây thừng, quay đầu lại hướng Tiểu Mục một đoàn người cười hắc hắc. Này vàng dây leo dây thừng biên chức cũng không tệ lắm, sờ lên liền 10 phần kiên cố, nghĩ đến muốn xuống đến địa động, cũng không phải cái gì việc khó. Chỉ cần nửa đường không cho hắn cả yêu thiêu thân là được, Đao Vô Cực nghĩ như vậy, chủ nghĩa anh hùng cá nhân phía trên, dùng sức vỗ ngực một cái, ta xuống A, các ngươi ghi nhớ vững vàng buộc lại dây thừng nói xong, liền đem một mặt vàng dây leo thắt ở bên hông mình, dùng sức giật hai lần, thấy không có vấn đề liền hướng cửa hang đi đến. Tiểu Mục đem hai viên hạt giống ném đi đi ra, vài phút thu cờ đờ y sinh trựa nở dê thành hai gốc đột ngột từ mặt đất mọc lên đại thụ, thủ pháp thành thạo không khỏi làm người nhìn mà than thở. Dù sao không ai có thể đem một linh lực lượng vận dụng đến như thế thành thạo chỗ, vị này mặc phu nhân đi gây nên, thật sự là mỗi tiếp xúc một điểm, liền để người càng thêm cảm giác ngoài ý muốn. Tiểu Mục trở tay đem vàng dây leo để qua trên cành cây, qua lại lượn quanh hai vòng ổn định lại. Đám người liền lôi kéo vàng dây leo một chỗ khác, đồng tâm hiệp lực cẩn thận từng ly từng tí, đem Đao Vô Cực cho một chút xíu hướng xuống thả đi. Như thế nào? Kiều Mộc lên tiếng hỏi. Ngươi nói đúng, không có kia cố hấp thụ lực. Này vàng dây leo có thể hữu hiệu tránh đi kia cố hấp lực, hẳn là dùng để xuống địa động này. Xem ra thích nhặt đồ bỏ đi, cũng không phải cái gì chuyện xấu. Kiều Kiều đại nhân thấp giọng lẩm bẩm một câu. Mặc Liên tự nhiên là ngay lập tức liền nghe được. Nín cười phun cảm giác, liên tục gật đầu, thò tay tại tức phụ nhi trên đầu vuốt ve, ta Kiều Kiều đặc biệt thông minh, suy nghĩ gì đều nhanh người một bước. Nhặt đồ bỏ đi trò giỏi hơn thầy Mặc Bảo Bảo đồng học, nằm sấp trong ngực Đoạn Nguyệt, hướng hắn cha hử một cái mũi. Phụ thân không muốn mặt, tán dương mẫu thân lời nói như vậy chạy, cho thấy là lúc bình thường, nịnh nọt đã quen cha hắn chỉ coi không nghe thấy nhi tử kia âm thanh hử, y lì nguyên cười híp mắt cầm tức phụ nhi tay nhỏ. Xem xét mắt đang dùng lực chuyển xuống vàng dây leo, đem Đao Vô Cực theo cửa hàng treo đi xuống đám người. Đao Vô Cực thỉnh thoảng giống một tiếng, nhanh một chút cờ mở nở ổn một điểm đừng như vậy nhanh ôi trao, nhanh đến đấy thanh âm của hắn càng ngày càng rất xa, tựa như là cách trùng trùng nu y sương mù mà đến cuối cùng nghe được lại có mấy phần không rõ rệt. Vàng dây leo dây thừng còn đủ sao? Phượng Trường Thanh cau mày hỏi. Đủ đủ. Hẳn là đủ, còn có như vậy mấy vòng lớn vô dụng đây. Bụng lớn nạm nam tử vội vàng lên tiếng nói, xem tình hình không sai biệt lắm cu nở dê đến cùng. Chúng ta có thể chuẩn bị xuống một người. Ta đến tiểu thái tuế nện bước chân thư thả, diều võ dương oai ngẩng đầu ưỡn ngực đi tới. Làm sao bị đào hoa thần tôn một tay ôm trở về, tiểu thái tuế lập tức trợn mắt lấy chừng, ánh mắt như muốn ăn thần tôn đại nhân. Vung ra lớn mật. Dám đối với bản tọa lôi kéo kéo đào hoa thần tôn ngưng mắt, lôi kéo cũng không phải đầu một ngày đi, để Phượng Trường Thanh bọn họ trước dưới. Ngươi bọc hầu. Tiểu thái tuế nghẹn nửa ngày, nghẹn lại một câu lẽ nào lại như vậy đây là xem thường hắn thân thể hơi nhỏ đâu, vì lẽ đó muốn để Phượng Trường Thanh bọn họ vóc cao trước dưới. Phượng Trường Thanh gật gật đầu, cu nở dê mặc kệ tiểu thái tuế làm sao không đờ ơ y, theo bên cạnh hắn đi qua, lôi kéo từng đoạn dây thừng. Theo cửa hang bò lên xuống dưới. Lúc này, phía dưới loang thoáng truyền đến Đao Vô Cực tiếng giống, thực tế là nghe không rõ lắm. Nhưng cuối cùng là có thể nghe được một cái đến chữ, hiển nhiên là Đao Vô Cực đã dẫm lên đáy động thực địa. Phượng Trường Thanh liền tăng tốc hướng xuống. Không bao lâu đám người nối đuôi nhau tiến lên.